Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 959 Giới Vương Thần Son Goku. Chương 959 Giới Vương Thần Son Goku ất nhiều cùng tên kỹ năng. Cấp bậc bất đồng, hiệu quả cũng bất đồng, địa cầu thần long cho bất tử chi thân cùng siêu cấp thần long cấp bất tử chi. Thần kia hoàn toàn chính là hai khái niệm, cho dù là thần hủy diệt cái loại này từ vừa đến linh, phá, hư, thần kỹ, cũng vô pháp tiêu trừ đạt được bất tử chi thân Yamasu, đối mặt một cái đánh không chết địch nhân. Chỉ dựa vào người Saiya biến thân khẳng định không được, ngươi đem hắn đánh chết một lần. Hắn khôi phục một lần, lại đánh chết, lại khôi phục, cuối cùng chỉ có thể đem Son Goku bọn họ sống sờ sờ mệt chết, yên tâm. Ta có nắm chắc, đây đều là việc nhỏ. Ino vẫy vẫy tay, mang theo Son Goku cùng Vegeta này hai cái tay đấm rời đi thần hủy diệt thần vực. Đi trước tương lai, người liền dư thừa nhắc nhở nàng. Beerus nhắm mắt lại, lầm bầm lầu bầu một câu, Ino cùng Champa quan hệ rõ ràng càng tốt. Cùng Beerus quan hệ liền rất giống nhau. Hơn nữa còn có rút ra giới vương thần kiếm. Phóng thích lão giới vương thần sự, hai bên không tính đối địch, nhưng cũng tuyệt đối không phải bằng hữu. Beerus đại nhân tức giận bộ dáng cũng hảo có ý tứ nga. Ha ha ha ha, Whis mừng rỡ chế giễu, tương lai địa cầu vừa mới từ nhỏ vũ trong thân thể thức tỉnh. Ino liền cảm nhận được toàn bộ thời gian tiến bị nhàn nhạt khi chi lực vây quanh, quỷ hẹp hòi. Ino âm thầm mắng một câu. Đối với đại loli keo kiệt bùn xỉn hành động có điểm bất mãn, cũng may lần này lại đây nàng cũng không chuẩn bị sử dụng thời gian loại năng lực, chỉ cần không cần khi chi lực, như vậy nhiều thời giờ tuyến, đại loli mệt chết cũng tìm không thấy nàng, bắt đầu đi. Nàng đối Son Goku cùng Vegeta gật gật đầu, hai vị người Saiya chiến sĩ lập tức bộc phát ra toàn thân khí. Từng người tiến vào siêu Saiyan Blue biến thân trạng thái, trải qua Whis dốc lòng dạy dỗ. Vegeta rốt cuộc bổ thượng đoàn bàn, đuổi theo một đường khai quải Son Goku. Hiện tại chỉ nhìn một cách đơn thuần sau khi biến thân khí thế. Người Saiya vương tử siêu Saiyan Blue biến thân còn thoáng cường như vậy một đường, ngươi thế nhưng. Còn dám lại đây, thì ra là thế, lần này là mang đến hai cái giúp đỡ. Yamasu biểu tình lạnh lùng, ngữ khí lạnh lạnh, Vegeta ý bảo Son Goku đi một bên xem diễn có thể. Hắn muốn độc chiến Yamasu, hắc Goku có thể cùng Vegeta đánh ngang. Cái này Yamasu liền không được, 10 chiêu không đến, liền rơi vào hạ phong. Nhưng hắn dựa vào bất tử chi thân, vô luận đã chịu nhiều trọng thương thế đều có thể khôi phục. Vegeta cũng vô pháp giết chết hắn, Yamasu cười lạnh một tiếng. Dư quang nhìn về phía Ino. Các ngươi liền này mấy lần sao? Các ngươi căn bản là vô pháp giết chết ta, ngươi lấy ra đó là thứ gì? Ino yên lặng mà lấy ra một cái nồi cơm điện, ma phong sóng. Giây tiếp theo, đang ở chiến đấu Vegeta ngạc nhiên mà nhìn đạm lục sắc Uzumaki trạng năng lượng khí xoáy tụ đánh. Chúng Yamasu, hắn ý đồ sử dụng bất tử chi thân năng lượng ngạnh kháng. Nhưng phát hiện ma phong sóng đối tự thân một chút lực sát thương đều không có. Chống không, chính mình phản kích toàn bộ rơi xuống không chỗ. Theo sau thân thể giống như là bị cái gì dính tính cực cường tơ nhện bó trụ. Chính mình sức lực hoàn toàn dùng không ra. Theo xoáy nước trạng năng lượng khí xoáy tụ vọt vào một bên nồi cơm điện giữa, Ino đắp lên cái. Dán lên phong ấn phù, ma phong sóng thật không phải cái gì cao thâm võ nghệ. Xem một lần liền sẽ. Phong ấn ma hóa Granoa không diễn. Phong ấn Yamasu nhẹ nhàng, thừa dịp Vegeta cùng Yamasu chiến đấu hấp dẫn lực chú ý. Ino bên này thực không nói võ đức mà sử dụng ma phong sóng. Lúc sau liền đem cái này có được bất tử chi thân ra hỏa phong ấn lên, Ino tùy tiện tìm điều không? Có sinh mệnh dấu vết vứt đi thời gian tuyến. Đem nồi cơm điện ném đi vào, này liền giải quyết. Vegeta vẻ mặt mộng bức. Phía trước nói được như vậy trịnh trọng. Hắn còn tưởng rằng muốn đại chiến một thời gian đâu. Kết quả, liền này. Đúng vậy, ngươi còn tưởng như thế nào chiến đấu. Gia hỏa này đã là mạnh nhất giới vương thần. Người Saiya không hổ là vũ trụ trung mạnh nhất chiến sĩ. Ino cấp 2 người đeo đỉnh cao mũ. Đừng nói Son Goku. Ngay cả Vegeta cũng thật cao hứng. Vegeta thực ngạo kiều mà nâng cầm lên. Cảm thấy có điểm không đã ghiền. Ino hoàn toàn không có đem Hắc Goku cùng Zamasu cùng nhau thả ra. Lúc sau làm cho bọn họ hợp thể béo tấu Son Goku. Vegeta ý tứ tiễn đi hai vị tay đấm. Ino nghĩ nghĩ. Duỗi tay búng tay một cái. Ăn mặc giới vương thần phục sức. Hoàn toàn là Zamasu thân thể. Nhưng là ánh mắt dại ra. Như là đại con khỉ giống nhau vào đầu Son Goku bị nàng từ chủ thời gian tuyến chi nhánh chuyển rời. Đến này tương lai thời gian tuyến, cái này chính là chủ thời gian tuyến nửa năm sau. Zamasu thu thập tề siêu cấp Long Châu. Cũng trao đổi thân thể khi Son Goku, Zamasu biến thành người Saiya chiến sĩ. Như vậy đồng dạng, Son Goku cũng biến thành giới vương thần, Ino dùng bình thường lao việc nhà ngữ khi nói. Hải, Goku, còn nhận được ta không? A, ngươi là Ino, ngươi là Ino sao? Ta là ai cũng không quan trọng, mấu chốt là ngươi. Ngươi muốn làm giới vương thần sao? Son Goku trợn mắt há hốc mồm, chỉ vào cái mũi của mình. Ta đảm đương giới vương thần. Đây là, người có phúc không cần vội. Vô phúc người chạy đoạn trường, Ino lúc trước vì đương giới vương thần. Trong tối ngoài sáng, phí bao lớn kính A, hiện tại nhìn xem. Son Goku trực tiếp liền trở thành giới vương thần. Tuy rằng là một cái thời gian chi nhánh thượng giới vương thần. Nhưng này chung quy là một bước lên trời, Son Goku nhéo nhéo chính mình bắp tay. Zamasu rèn luyện cũng không ít, nhưng thân thể phương diện. Cùng người Saiya liền không phải một cái chiêu số, hắn có điểm không quá nguyện ý. Thân thể này tựa hồ không nhiều ít sức chiến đấu. Không có Zamasu tri thức cùng linh hồn. Hắn cũng dùng không ra giới vương thần năng lực, hắn toàn thân trên dưới sờ sờ. Lúc sau hạ giọng, ta hiện tại có phải hay không không thể trở về tìm Chi Chi? Bộ dáng này, ta nên như thế nào cùng Chi Chi nói đi, Ino nghiêng con mắt xem hắn. Không thấy ra tới, ngươi còn rất ái lão bà, hiện tại Son Goku dùng Zamasu thân thể. Trở về cùng Chi Chi quá phu thê sinh hoạt, cái này xem như ai lục ai a. Thật sự nói không rõ, biện pháp tốt nhất chính là không quay về, thật đáng tiếc. Ngươi hơn phân nửa trở về không được, cho dù trở về, ngươi cũng vô pháp giải thích đúng rồi. Ngươi không phải nhận thức Bulma sao? Này thời gian tiến thượng Bulma hẳn là còn sống. Ta giúp ngươi nhìn xem. Ân xác thật còn sống. Có lẽ các ngươi có thể. Ino bắt đầu ghép CP. Hạt gia chú ý, Bulma bên này đã chết lão công. Thủ tiết nhiều năm, ngươi cũng không thể trở về tìm ngươi tức phụ. Đúng hay không? Các ngươi hai cái lại không phải không quen biết. Tương phản, còn có rất sâu ràng buộc. Đều là giang hồ nhi nữ. Không cần câu thúc, các ngươi hai cái trực tiếp kết nhóm sinh hoạt đi, cụ thể Son Goku cá nhân vấn đề như thế nào giải quyết, Ino không quan tâm, nàng chỉ phụ trách ra chủ ý, nàng xem như giải quyết Zamasu sở tạo thành một loạt phiền toái. Nhưng này thời gian tiến lại như thế nào tàn phá, kia cũng là chăng cùng tương lai Son Gohan gia viên. Yêu cầu một cái chính thức quản lý giả, cố tình Zamasu đem bên này thần linh đều giết sạch rồi. Làm ai quản lý đâu? Tổng không thể làm vua của vạn vật tới hàng không đi. Giới vương thần Son Goku là lựa chọn tốt nhất, nàng để lại nguyên bộ giới vương thần tu luyện phương. Pháp Son Goku có thể hay không học được, có thể xem hiểu nhiều ít. Không biết, nàng không phải bảo mẫu. Chính mình cân nhắc đi thôi, chẳng sợ không thích ứng Zamasu thân thể. Hiện tại giới vương thần Son Goku cũng khẳng định so tân cường đương cái giới vương thần. Dư giả, tấu chương xong, hết chương.